Siêu cấp thiên phú, chương 277, truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nhi, chiến phủ đại đế truyền tin muốn mở cuộc họp đế cấp. Em có nhận được hay không? Diệp Thiên hỏi. Nguyệt đế gật đầu nói. Không những chiến phủ đại đế phát tin tức tới, trưởng lão Nguyệt Thần Tông cũng phát tin tức tới. Dường như có quan hệ cùng với căn cứ siêu cấp khác. Giống như đã phát sinh ra một việc lớn. Vậy thì chúng ta cũng đi xem một chút thôi. Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế kết thúc bế quan, đi tham gia cuộc họp đế cấp. Tại tổng bộ chiến phủ Rong Binh Quán, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế dắt tay nhau đến. Tần Đế, Khô Vinh Đại Đế cùng với một đám đế cấp nhau đi đến. Tập trung ở bên trong một đại sảnh. Tất cả đế cấp vừa ngồi xuống, chiến phủ đại đế đã phát cho mỗi người một phần tài liệu. Căn cứ thiên phủ, Diệp Thiên nhìn thấy tên của một cái căn cứ trên tài liệu. Sắc mặt hơi đổi một chút. Căn cứ thiên phủ vô cùng thần bí và cường đại. Mặc dù cũng là căn cứ siêu cấp, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều so với căn cứ Trung Hải. Bởi vì căn cứ thiên phủ chiếm được rất nhiều truyền thừa cường đại. Theo tin đồn, căn cứ thiên phủ không những trấn thủ 3-4 cái vết nứt không gian cấp ngũ tinh, còn chiếm được một nửa lãnh địa của một thế giới hung thú đằng sau vết nứt không gian. Đánh nhau bất phân cao thấp cùng với cái thế giới hung thú kia. Thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Đương nhiên, cái tin đồn này có phải là thật hay không? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Bởi vì căn cứ thiên phủ cách căn cứ Trung Hải rất xa. Nhóm đế cấp cũng lười đi đến căn cứ thiên phủ. Hai căn cứ siêu cấp này cơ hồ không có liên hệ gì với nhau. Mọi người hãy đọc tài liệu đi. Trước đó không lâu căn cứ thiên phủ đã liên hệ với chúng ta. Đồng thời còn chuyển tới một bản thiết kế. Về phần mục đích của căn cứ thiên phủ, ở trên tư liệu đều có đề cập. Chiến phủ đại đế nói ra. Diệp Thiên rất nhanh liền đọc xong tư liệu. Rốt cuộc cũng biết được mục đích của cuộc họp này. Truyền tống trận. Diệp Thiên chỉ biết rõ trong tiểu thuyết có truyền tống trận. Nhưng đây là lần thứ nhất hắn biết được ở trong thế giới hiện thực có truyền tống trận. Mà căn cứ thiên phủ còn có cả bản thiết kế truyền tống trận. Diệp Thiên tự nhiên không tin bản thiết kế truyền tống trận là do căn cứ thiên phủ sáng tạo ra. Hẳn là lấy được từ bên trong một cái di tích nào đó. Đây chính là bản thiết kế truyền tống trận sơ cấp. Có thể tự do truyền tống trong vòng 10 vạn dặm. Các căn cứ nhỏ còn có thể sử dụng được. Nhưng đối với căn cứ siêu cấp như chúng ta lại không có tác dụng gì. Lấy tốc độ của đế cấp chúng ta. Thoáng một cái liền bay qua 10 vạn dặm. Chiến phủ đại đế cầm một bản thiết kế nói. Đám đế cấp gật gật đầu. Truyền tống trận sơ cấp đúng là không có tác dụng gì. Nhưng từ trên tư liệu mà nói, căn cứ thiên phủ ngoại trừ truyền tống trận sơ cấp, còn có bản thiết kế truyền tống trận trung cấp, bản thiết kế truyền tống trận cao cấp cùng bản thiết kế truyền tống trận đỉnh cấp. Nhưng mà, bản thiết kế truyền tống trận từ trung cấp trở lên, tự nhiên sẽ không được nhận miễn phí. Nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Bản thiết kế truyền tống trận trung cấp có thể truyền tống trong vòng 1 triệu dặm, có thể nhanh chóng truyền tống giữa căn cứ siêu cấp cùng với đại căn cứ và căn cứ cỡ nhỏ. Kể từ đó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu như đại căn cứ xảy ra chuyện, căn cứ siêu cấp có thể kịp thời phái người tới tiếp viện. Mà căn cứ siêu cấp cũng có thể nhanh chóng thu thập tài nguyên của các căn cứ dưới trướng. Đại căn cứ cũng có thể thu hoạch được tri thức của căn cứ siêu cấp, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bản thiết kế truyền tống trận trung cấp, căn cứ thiên phủ lại bán ra với cái giá là 1 triệu khối nguyên khí thạch. Bản thiết kế truyền tống trận cao cấp, có thể truyền tống tự do trong 10 triệu dặm, mà căn cứ thiên phủ bán ra với cái giá là 10 triệu khối nguyên khí thạch. Về phần bản thiết kế truyền tống trận đỉnh cấp, căn cứ thiên phủ cũng không bán ra. Bởi vì cự ly giữa căn cứ Trung Hải và căn cứ thiên phủ còn chưa tới 10 triệu dặm. Chỉ cần kiến tạo truyền tống trận cao cấp, đám võ giả của căn cứ Trung Hải liền có thể nháy mắt đi đến căn cứ thiên phủ. Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ là giá cả của một bản thiết kế. Muốn kiến tạo truyền tống trận cũng phải bỏ ra một cái giá thật lớn. kiến tạo truyền tống trận cao cấp nhất định phải có người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng hỗ trợ mới có thể kiến tạo thành công. Hoặc là dùng đá không gian làm nền tảng xây dựng truyền tống trận. Nhưng căn cứ Trung Hải không có đá không gian. Căn cứ Thiên Phủ mặc dù có đá không gian, nhưng giá cả của đá không gian cũng rất đắt. Không kém gì so với bản thiết kế truyền tống trận. Chiến phủ đại đế, căn cứ Thiên Phủ hoàn toàn là giờ công phu sư tử ngoạm. Căn cứ Trung Hải chúng ta sẽ tiêu hao nghiêm trọng nguyên khí thạch. Những mỏ khoáng mạch nguyên khí thạch kia chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự tiêu hao của chúng ta. Một khi mua bản thiết kế truyền tống trận, chúng ta sẽ lấy nguyên khí thạch ở đâu để bù vào? Tần đế bất mãn nói. Diệp Thiên đại đế, ngươi có đề nghị gì hay không? Chiến phủ đại đế nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên mở miệng nói. Ta vẫn thấy chúng ta nên kiến tạo truyền tống trận. Về phần cần người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng hỗ trợ, thì để ta hỗ trợ cũng được. Cũng không cần phải mua sắm đá không gian. Có thể tiết kiệm được một ít chi tiêu. Về phần vì sao muốn kiến tạo truyền tống trận, ta muốn hỏi mọi người một chút. Nếu các khu vực khác trên trái đất đã liên thông thành một thể, mà căn cứ Trung Hải chúng ta lại không có cách nào liên thông với các căn cứ dưới trướng, có phải hay không là sẽ lạc hậu đi rất nhiều? Nếu như những căn cứ siêu cấp khác giao lưu với nhau, mà chúng ta không đi giao lưu, nhất định sẽ lạc hậu rất nhiều. Đám người chiến phủ đại đế liên tục gật đầu. Diệp Thiên lại nói, trước đó không lâu, ta đi đến một căn cứ siêu cấp khác, biết được một số tình huống. Có một số đồ vật ở đó vô cùng chân quý đối với căn cứ Trung Hải chúng ta. Nhưng ở trong mắt của người ở nơi đó lại không chân quý. Mà một vài thứ ở căn cứ Trung Hải chúng ta nhìn qua không quá chân quý. Nhưng lại là chí bảo mà người ở đó cần. Một khi kiến tạo xong truyền tống trận, giao dịch cùng với mậu dịch phát triển, đối với các căn cứ siêu cấp mà nói đều là một lần kỳ ngộ. Có thể khiến cho căn cứ nhanh chóng phát triển. Bản thiết kế truyền tống trận cao cấp mặc dù phải tốn 10 triệu khối nguyên khí thạch. Nhưng căn cứ Trung Hải có nhiều thế lực như vậy. Chia nhau ra cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa một khi thành lập truyền tống trận, vạn nhất có một ngày, căn cứ Trung Hải xuất hiện nguy cơ, còn có thể cầu viện các căn cứ siêu cấp khác. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ta đồng ý kiến tạo truyền tống trận. Nguyệt Đế là người đầu tiên ủng hộ Diệp Thiên. Dù sao cũng là phu quân mình. Không ủng hộ sao được. Cách chương.